Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 38, Hiên Vương Chi Nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, Hiên Vương Chi Nộ. Editor Luna Hoang Ngọc Phi Trần suýt nữa ngã quỵ, hắn đỡ cây đằng hoa cắn răng nói. Đó là bởi vì tam ca hắn sủng ngươi, cũng không biết ngươi có điểm nào tốt, ta chưa từng thấy qua tam ca để bụng nữ tử nào. Hắn lắc đầu, đầy bụng không giải thích được, không biết Mạnh Thanh Hoan này đến tột cùng có mị lực gì. Mạnh Thanh Hoan nghe lời này, không khỏi sợ run cả người, Dạ Quân Ly sủng nàng. Thôi đi, nếu không phải là bởi vì bọn hắn cùng một nhịp thở tính mạng tương liên, Dạ Quân Ly yêu nghiệt này mới sẽ không liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái. Nàng không muốn cùng Ngọc Phi Trần giải thích, đơn giản quay đầu chỗ khác tiếp tục nhàn nhã ăn cao điểm uống trà. Một bên Dạ Quân Ly thấy vẻ mặt không sao cả của Mạnh Thanh Hoan, màu quang không khỏi lạnh vài phần, hắn âm thầm nghiến răng, đối với phản ứng này của Mạnh Thanh Hoan trong lòng khó chịu, lẽ nào lòng của nha đầu này bằng đá. Dạ Quân Ly tức giận quay đầu, đem cơn tức đều phát trên người Ngọc Phi Trần. Không có việc gì sớm hồi phủ một chút, không nên chạy đến Hiên Vương phủ của ta, nếu để cho phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi biết, lại có cho ngươi chịu. Rõ ràng là quan tâm, nhưng Ngọc Phi Trần nghe tự dưng có loại lãnh ý, hắn thầm nghĩ nhất định là mình nói sai, tự nhiên không dám lưu lại chọc tam ca hắn không hài lòng, vội vã lên tiếng, lưu loát chạy mất. Mạnh Thanh Hoan cũng nghe ra giọng của Dạ Quân Ly mang tức giận, mới vừa rồi còn hảo đoan đoan thế nào mặt mũi này biến sắc nhanh như vậy. Nàng len lén đánh giá Dạ Quân Ly, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, nàng dùng mình một cái vội vội vàng vàng đứng lên. Vương gia, ta nhớ ra có việc, sẽ không bồi ngươi. Nàng mới đi hai bước chợt nghe thanh âm âm trầm của Dạ Quân Ly vang lên. Đứng lại, Mạnh Thanh Hoan ngượng ngập xoay người nhìn Dạ Quân Ly, ở trong lòng thầm mắng yêu nghiệt này thay đổi sắc mặt thật giống như lúc cuồng phong bạo vũ. Dạ Quân Ly đã đi tới, nhìn vẻ mặt bất mãn bộ dáng ủy khuất của nàng, lửa giận trong lòng cũng không phát ra được nữa. Trải qua 3 ngày rồi, ngươi chẳng lẽ còn không dự định nói cho ta biết đáp án? Từ lúc Từ Kính Vương phủ trở về, hắn hỏi qua Mạnh Thanh Hoan Kính Vương là người sau màn phải khồn, lúc đó Mạnh Thanh Hoan nói bảo hắn đem chuyện này giao cho nàng, chỉ cần tìm người phối hợp với nàng là được. Vọng Thư Uyển, com, hôm nay trôi qua 3 ngày rồi, hắn như trước không biết Mạnh Thanh Hoan kế hoạch cái gì. Tâm tư của nữ nhân này sâu coi như biển rộng, có đôi khi hắn đều đoán không ra. Vương gia, nếu đem sự tình giao cho ta nên tin tưởng ta, trong lòng ta đã có manh mối, chỉ kém xác nhận sau cùng mà thôi. Mạnh Thanh Hoan kỳ thực không có đáy, lúc này vạn sự sẵn sàng, nàng sợ Đông Phong không tốt người bị đốt chính là nàng. Chỉ hy vọng lần này Thượng Thiên không nên đùa giỡn nàng, nếu không mạng nhỏ này của nàng thật chơi xong rồi. Nàng không sợ chết, chính là sợ bản thân không mặt mũi trở lại. Hơn nữa nếu như nàng chết, Dạ Quân Ly sẽ không có hy vọng. Nhưng nàng chỉ có thể lấy tính mạng ra đánh cược. Dạ Quân Ly tự nhiên là tin nàng, khóe môi của hắn hơi giật giật, hình như muốn hỏi nàng cái gì, chỉ là lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt xuống. Xa xa Lưu Cảnh vội vã đã đi tới, sắc mặt nhìn như có chút nóng nảy. Chỉ là Lưu Cảnh rất có ánh mắt, hắn cũng không đến quấy rối bọn họ. Dạ Quân Ly biết Lưu Cảnh có chuyện quan trọng muốn nói, hắn nhìn Mạnh Thanh Hoan một mắt thanh âm nhàn nhạt nói. Đừng để cho ta chờ lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền xoay người đi đến thư phòng. Mạnh Thanh Hoan thấy Lưu Cảnh theo hắn cùng nhau vào thư phòng, liền biết bọn họ lại đang nghị sự, nàng nhún nhún vai thầm than vương gia cổ đại thật đúng là không dễ dàng, mỗi ngày đều có sự tình xử lý không xong. Nàng thở một tiếng dài chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, chợt nghe trong thư phòng truyền đến thanh âm vụ án, động tĩnh này cực lớn, cách thật là xa nàng cũng có thể nghe được. Mạnh Thanh Hoan không khỏi hồ nghi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để Dạ Quân Ly nổi giận lớn như vậy. Luna, ta bệnh rồi, TT cầu bình luận, cầu ủng hộ, cầu động lực. Cách chương.